Tiên Ngục, chương 1061, Tiên Đan Bảo Khố, hạ, góc truyện audio.com, Tô Triệt hít sâu một hơi, cưỡng chế đè nén nỗi lòng. Nói không chừng còn có tiên đan thích hợp giai đoạn hiện tại của hơn, loại đan dược này, nhất định nên lưu đến kim tiên trung kỳ dùng, mới có lời nhất. Trong cả đời chỉ có thể dùng một hạt, lần thứ hai dùng sẽ có thể tán công, tác dụng phụ nghiêm trọng như thế, mặc dù có được sinh mệnh lực vô cùng vô tận cọ rửa, đó cũng là không dám mạo hiểm. Nếu như thế, đợi cho đến kim tiên trung kỳ dùng một hạt trực tiếp tăng lên tới kim tiên hậu kỳ, khách quan mà nói, trình độ tăng lên hẳn là lớn nhất. Cất kỹ, tiên đan như vậy, nên giao cho ta hào hào bảo quản a. Ở trong tiếng kêu la của lão Hắc, Tô Triệt thu bình sứ vào tiên ngục đưa đến trên tay của lão Hắc. Gì đó một khi tiến nhập tiên ngục thân là chúa tể của thế giới này, lão Hắc không cần mở bình sứ ra cũng có thể dò thám được trong đó có 9 hạt đan dược. Tô Triệt chỉ có thể dùng một hạt, 8 hạt còn lại xử lý như thế nào? Tặng người, hay là đi tiên giới bán đi? Chủ nhân, ta trước nếm thử một hạt. Lão Hắc bưng lấy bình sứ, vẻ mặt nhìn như tham lam. Trong nội tâm Tô Triệt lại tin tưởng, lão Hắc cũng không phải thật sự có lòng tham, khác biệt ý đồ chân thật là muốn thay mình thí nghiệm thuốc mà thôi. Dù sao, những đan dược kia chứa đựng ở chỗ này hơn 7.000 vạn năm, thật đúng là không dám cam đoan dược hiệu có xuất hiện biến dị hay không, vạn nhất nuốt xuống, từ tốt thành xấu, vậy sẽ chết oan a. Lão Hắc thân là chúa tể thế giới tiên ngục, ở dưới thiên đạo tiên ngục che chở, dùng bất luận độc dược gì, khẳng định cũng không có việc gì, nhưng Tô Triệt lại không thể tiến vào tiên ngục, bản thân mà nói còn tương đối yếu ớt. Bất quá Tô Triệt còn bác bỏ ý tốt của lão Hắc nói với hắn. Muốn thử cũng phải cho người khác thử. Ta phỏng chừng, loại đan dược này đối với ngươi không có hiệu quả, ăn là lãng phí. Con đường phát triển của lão Hắc bất đồng cùng thường nhân, hắn là dựa vào nguyện lực chúng sinh tăng tu vi lên, dùng loại tiên đan này, sẽ không có chút hiệu quả. Điểm này, trước kia thử qua rất nhiều lần, dù tất cả linh đan thế gian vào bụng của hắn, cũng không có bất kỳ tác dụng. Lão Hắc cũng biết chủ nhân nói rất có đạo lý. Vì vậy, lòng tham của hắn lại chuyển đến một đồ vật khác. Nguồn, chủ nhân, những tinh thạch lơ lửng tách ra thải quang này, khẳng định cũng không phải phàm vật. Phỏng chừng, lấy đi tới tiên giới, cũng có thể bán được rất nhiều tiền a. Không vội, trong lòng Tô Triệt cười nói. Đợi hoàn toàn khống chế tòa tiên đan bảo khố này, xác định sẽ không xuất hiện bất luận dị biến gì. Ta sẽ lấy đi tất cả thứ đáng giá, không để lại bất cứ thứ gì. Không sai, không sai. Lão Hắc liên tục gật đầu. Cũng đừng quên a, ta có thể quên, nhưng ngươi sẽ không quên mất. Trong lòng Tô Triệt cười lớn đi tới trước tòa tinh thạch lơ lửng thứ hai, nhẹ nhàng cầm lên bình đan dược thứ hai. Thiên linh tố thể đan, công hiệu, miêu tả tiên linh thân thể, dùng đến đề thăng trình độ kiên cường dẻo dai của thân thể tiên nhân. Không có bất kỳ tác dụng phụ, ăn không hạn chế. Đối với loại đan dược này, trong lòng Tô Triệt nói ra. Loại đan dược này, ngược lại là phi thường thích hợp cho Phỉ Vân dùng a. Phỉ Vân, trong cơ thể một mực bảo tồn một bộ phận tiên nguyên chi lực sớm đã là bán tiên chi thể, nhưng mà trải qua hơn 1.000 năm cố. Góc truyện audio.com, gắng tiên nguyên chi lực tăng trưởng lại cực kỳ thong thả, dù sao, nàng còn không phải là tiên nhân chân chính, còn không có năng lực tu luyện tiên nguyên. Dựa vào loại thiên linh tố thể đan này, liền có thể càng tiến một bước để nàng thành thân thể tiên nhân chân chính cũng chẳng khác nào là có một cái lọ hợp cách dùng để chịu tải càng nhiều tiên nguyên. Như vậy, lại hướng Liên Y đòi hỏi một ít công pháp tiên giới thích hợp nữ tính tu luyện, Phỉ Vân cũng có thể chính thức bắt đầu tu luyện tiên nguyên. Ở góc độ nào đó mà nói, chỉ cần dùng vài hạt loại đan dược này, nàng liền có thể thành tiên. Người không cùng, mệnh bất đồng, lịch trình nàng thành tiên, thật đúng là đơn giản đến cực điểm, dễ dàng đến cực điểm a. Tô Triệt cảm khái một chút, thậm chí cũng có chút ghen ghét. Ngươi xem, người ta ở một mảnh hài hòa trong tiên mục thế giới, vô ưu vô lo, vô kinh vô hiểm, cả ngày hoan thanh tiếu ngữ, thanh nhàn thành thơi, sau đó, tùy tiện ăn vài miếng tiên đan, cái này liền có thể thành tiên. Mà mình, trời sinh mệnh lao lực không phải đông chạy, chính là tây trốn, áp lực ngập trời, địch nhân biến thái, cả ngày kề cận cái chết. Chủ nhân, loại đan dược này, ngươi cũng có thể ăn không? Lão Hắc càng quan tâm cái này. Có thể ăn, trong lòng Tô Triệt trả lời. Loại tiên đan này, dược hiệu ôn hòa, phàm nhân cũng có thể dùng. Chỉ có điều, nếu giai đoạn ta dùng, khác nhau không là quá lớn, còn là đợi cho lúc thành tiên dùng, hiệu quả càng tốt. Tô Triệt ý là, giai đoạn hiện tại mà nói, chỉ là thân thể trở nên mạnh mẽ một ít, đối với chỉnh thể thực lực tăng lên không lớn, đối thủ đánh không lại còn là đánh không lại, đả kích gánh không được còn là gánh không được, không có khác nhau quá lớn. Tiếp tục xem một ít tiên đan đằng sau, Cửu Thiên Ích Thần Đan. Công hiệu là tăng cường độ nguyên thần lên trên phạm vi lớn, thích hợp cảnh giới trên huyền tiên dùng. Loại đan dược này đối với Tô Triệt mà nói, ngược lại tác dụng không lớn, dù sao Tô Triệt có được hồn lực tinh khiết vô cùng vô tận có thể tăng cường nguyên thần. Cửu chuyển hoàn hồn đan, có hiệu quả khởi tử hồi sinh, chỉ cần thân thể vẫn còn ăn vào viên thuốc này, mặc dù hồn phách đã chìm vào địa phủ, gặp phải cục diện chuyển thế đầu thai cũng có thể gọi hồn phách trở về cơ thể, hoàn dương sống lại. Đây là đòi mệnh từ trong tay người địa phủ trở về, linh đan thế gian tuyệt đối không tồn tại loại thần hiệu này. Đương nhiên, ở trước lúc tử vong, dùng để trị liệu thương thế, hiệu quả càng tốt, chỉ có điều cách làm như vậy hơi có chút đại tài tiểu dụng. Kế tiếp còn có thiên hoàng bá huyết đan, tử khí thiên nguyên đan, thần long kim tủy đan. Những đan dược này tất cả đều có kỳ hiệu, bất quá, phần lớn là sau khi thành tiên mới thích hợp dùng, có tiên đan càng là dược lực hung mãnh, nếu phàm nhân nuốt xuống, kết quả chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Tô Triệt thu từng bình sứ tiên đan vào tiên mục, thẳng đến cầm lên một bình sứ màu tím nào đó, trên mặt lập tức lộ ra khiếp sợ khó có thể ức chế. Đại La Cửu Chuyển Kim Đan, đây mới là theo như lời của Khí Linh Lô Đỉnh, siêu cấp tiên đan chân chân chính chính có thể làm cho một người phàm tục thành tiên. Đại La Cửu Chuyển Kim Đan, đỉnh cấp tiên đan trong truyền thuyết có thể cho một phàm nhân ở trong khoảnh khắc phi thăng thành tiên. Tô Triệt nhớ rất rõ ràng, lúc nhỏ mình ở Thải Thạch Trấn từng nghe nói. gocchuyenaudio.com, qua một thần thoại, có một nữ tử nuốt một quả cửu chuyển kim đan, trực tiếp phi thăng thiên giới, nhưng phải trả một cái giá lớn là, vĩnh hằng cô tịch trong Nguyệt Cung. Cách chương.